Chương 938, Thiên giới phế tích. Chương 938, nên đến ta ra sân thời điểm đại thần điện bên trong, gần sổ kéo trên người thần quan bảo thuận tay run lên hóa thành cho tàn. Hoàn mỹ ý cửa mở ra, gần sổ xuyên qua ý môn nên ngang xuất hiện tại ổ vở bổ rổ thần quốc chủ thần điện bên trong. Xoát ổ vở bổ rổ trong nháy mắt tốc biến, kinh sợ nhìn gần sổ. Bị người vô thanh vô tức xông vào thần quốc đi tới chủ thần điện. Cái này ý nghĩa hắn thần quốc không an toàn nữa, đây đối với một cái thần linh mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại nạn, càng làm cho hắn sợ hãi là hỏa thần đến cùng vì sao làm như thế. Không sai, chính là hỏa thần. Vô luận dung mạo, quanh thân pháp lực phóng xạ vẫn là thần hồn khí tức đều xác nhận là hỏa thần không thể nghi ngờ. Huống chi, vậy còn không có thu hoàn mỹ ý môn rõ ràng là chủ thần đẳng cấp kịch tình đạo cụ, hắn mặc dù không từng sở hữu quá. Thế nhưng dù sao vẫn là nghe nói qua, cái này như không phải hỏa thần còn có thể là ai có bản sự này xông vào hắn thần quốc. Không đái khách sao? Gần sổ lạnh nhạt nói. Mời ổ vở bổ rồ đỏ mặt lên biệt xuất một chữ. Chết trong tay hỏa thần chủ thần không chỉ một, hắn không muốn ở chỗ này trở thành một cái trong đó thành tiểu hỏa thần uy danh. Chủ thần điện hạch tâm tẩm cung, gần sổ thành thật không khách khí ngồi ở thuộc về ổ vở bổ rồ trên thần tọa. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Gần sổ lạnh nhạt nói. Ổ vở bổ rổ cúi đầu, rất sợ hỏa thần chứng kiến hắn trong mắt hận ý muốn chết, ta hôm nay liền tiêu diệt ngươi thần quốc. Gần sổ lạnh nhạt nói, muốn sống, mấy năm trước ta bắt được một cái tên là Tông Không Con Chuột, hắn dùng một loại tiên thuật lấy tư cách mạng sống đại giới, nghe nói cùng tiên thuật hỗ trợ lẫn nhau tiên thiên câu thúc thần phong ở trong tay ngươi, còn có những cái này ẩn chứa bình hành pháp tắc thần khí. Đại nhân cần. Ổ vở bổ rồ sao dám không để cho. Ổ vở bổ rồ cúi đầu hai mắt như muốn phun lửa cung kính nói rằng. Một lát sau, một tôn thần chi hóa thân mang theo hơn 10 món ẩn chứa bình hành pháp tắc thần khí đi tới đại điện. Ổ vở bổ rồ tháo xuống đầu ngón tay một chiếc nhẫn, liên đối thần khí đưa về phía gần sổ. Người không sai. Gần sổ hài lòng cười nói. Đa tạ đại nhân khích lệ. Ổ vở bổ rồ cười khăn nói. Gần sổ tiếp nhận đồ đạc. Đồ vật đều là thật. Trên mặt nhẫn khảm nạm hạt châu là một viên tiên thiên định phong châu, bên trong trói buộc tiên thiên câu thúc thần phong. Hiển nhiên ổ vở bổ rổ cũng gánh tâm tông không đi qua tương sinh tương khắc tiên thiên tự do thần phong trái lại tập trung hắn. Người thật là khá. Gần số mở ra hoàn mỹ ý môn, ở cửa quay đầu nói rằng. Lúc đầu chuẩn bị lấy ngươi thần cách cho ta người theo đuổi, nhưng không nghĩ đến ngươi dễ dàng như vậy liền phục nhuyễn, sau này làm chó của ta được rồi. Ở ta nuôi nhiều như vậy con chó bên trong ngươi vẫn tính là tương đối nghe lời. Nhớ kỹ, ngươi sau này sẽ là ta một con chó. Nếu ngươi không nghe lời, ta tùy thời đi qua tín ngưỡng của ngươi thông đạo tập trung ngươi thần quốc vị trí làm thịt ngươi. Âm hoàn mỹ ý cửa đóng lại, không gian ba động xẹt qua biến mất. Trong đại điện, yên tĩnh như chết. Cầu nhẫn nhục phụ trọng, cuối cùng dĩ nhiên ngược lại bị cho rằng một con chó. Hắn là chủ thần. Ở thần linh bên trong cũng đứng ở đỉnh tiêm, bao nhiêu vạn năm chưa từng bị qua phần này xấu hổ nhục, thù này nếu không phải báo hắn có cái gì mặt tiếp tục sống, hỏa thần hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể đối phó, thế nhưng có thể đối phó hỏa thần trong vũ trụ không phải là không có. Nếu thật là không có đường sống, hắn hoàn toàn có thể phản ra hoàng kim đại lục đầu nhập vào vũ trụ và tộc. Hỏa thần tông không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi ổ vở bổ rồ điên cuồng quát tầm lên. Rít gào bên trong ổ vở bổ rổ không biết. Hắn chân chính tổn thất vẫn chỉ là bắt đầu không có kết thúc. Hỏa thần càng không biết, hắn đã mạc danh kỳ diệu nhiều hơn tới một người tử địch. Dường như đã quên cái gì gần sổ bật cười nói. Hắn đã quên lôi thai tinh, ở vì con người xử thế bên trên cụ bị cực đại chỗ thiếu hụt. Cho nên mấy năm nay, hắn chỉ cho lôi thai tinh một cái nhiệm vụ. Chính là để hắn nằm vùng ở ổ vở bổ rổ thần quốc bên trong ngụy trang thành một người bình thường mặt ma viên. Qua nhiều năm như thế hắn có vô tướng giả diện ngụy trang cũng không có bị phát hiện. Hắn không phải bảo mẫu, vì lôi thai tinh làm được trình độ này đã đủ rồi. Ngược lại chỉ là một thần chi hóa thân, mặc dù chết cũng chịu đựng đắc khởi, mà lôi thai tinh cũng tu hành chân linh giới tử thuật cùng hai giới hư không bí thuật, mặc dù chết trên người thần khí cùng vô tướng giả diện cũng có thể truyền tống về bản thể. Về phần hắn, vẫn là nắm chặt tiêu hóa đắc thủ bảo vật lại nói. Tiên thiên câu thúc thần phong, có thể mang mục tiêu bắt được bên trong kết giới, cái này tác dụng hoàn toàn cùng tiên thiên tự do thần phong tương phản, có thể bắt người khác. Đồng thời cũng có thể bắt chính mình, Trộm Tiên Tông không chính là dùng cái này, đem chính mình bắt lại ném vào mục tiêu trong bảo khố. Loại này tiên thiên thần phong phối hợp đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, gần như có thể không nhìn tuyệt đại đa số phong ấn cùng kết giới. Đương nhiên tại trước đây, trước muốn mang quang ổ vở bổ rổ tàng bảo khố. Tới tay những thứ này cụ bị bình hành pháp tắc thần khí, đều ở đây ổ vở bổ rổ bảo khố phong ấn rất nhiều năm. Trên đó là có thể đẩy ngược ra bảo khố không gian tọa độ, miễn là hoàn thành bước này vũ quang kính tự nhiên có thể bung lỏng cướp đoạt đi trong bảo khố tất cả. Triệt để nắm giữ đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, thì có tư cách đi trước thiên giới phế tích. Thiên giới phế tích là cửu trọng thiên giới một cái đặc thù địa phương, cái này bên trong thời gian và không gian đều bị vặn mẹo, cửu trọng thiên giới đều có thể trực tiếp đi trước nơi đây, là cửu trọng thiên giới nguy hiểm nhất nhưng cũng là tài nguyên phong phú nhất địa phương. Cửu trọng thiên giới, so với sớm nhất thời điểm chỉ có 2/3 cao thấp, còn lại 1/3, liền hóa thành thiên giới phế tích. Từng cái luân hồi kỷ nguyên kết thúc, thiên thú thắt cổ các tộc thần linh, 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên xuống tới mỗi một lần thiên giới đều có rất nhiều địa phương bị đánh phế. Những thứ này hư hại thiên giới cũng sẽ bị hoàng kim ý chí phân cách xuống tới toàn bộ chuyển rời đến thiên giới phế tích. Nếu như dùng trò chơi để hình dung, thiên giới phế tích chính là hoàng kim ý chí chuẩn bị cho thần linh chỗ chèn lẹ vẹo. Còn như thiên giới chủ thể vậy hay là thiên thú địa bàn, thần linh chỉ có thể ở trong kẽ hở chiếm giữ một số ít mà thôi. Cho nên thiên giới hạch tâm chỉ có những cái này sắp thăng vào thượng tầng thiên giới thần linh ở lại, đại đa số thần linh đều tụ tập ở thiên giới phế tích đào móc tiền nhân di tích tàng bảo. Bởi vì thời không hỗn loạn, thiên giới phế tích có vô số di tích phế tích. Những thứ này phế tích mất đi chủ nhân khống chế, thậm chí ngay cả kết giới địa hình đều ở đây dài dòng trong năm tháng biến dị, đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật chính là điều này khắc tinh. Mà hết thể đào móc đến di tích đều có thể đưa vào vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng chỉ phân giải gây dựng lại tiến hành chữa trị. Bằng vào vô hạn thần quốc, hoàn toàn có thể mang mấy thứ này biến phế thành bảo. Vô hạn thần quốc, gần số đem vật cầm trong tay hơn 10 món thần khí toàn bộ ném xuống, trong đó thậm chí có nhất kiện chủ thần khí đẳng cấp cụ bị bình hành pháp tắc thần khí. Hắn làm như vậy căn bản là thần hủy diệt khí sinh sôi dùng tài phú trồng chất tự thân pháp tắc cảm ngộ. Làm như vậy, đoạt được pháp tắc đều là mạnh mẽ dung hợp. Sơ sót một cái, thiếu khuyết nhất chân thật cảm ngộ, đi một lần tiếp kính, vô cùng có khả năng đưa tới về sau đối với bình hành pháp tắc cảm ngộ rơi vào đỉnh trệ, cuối cùng cắm ở một cái nào đó tầng thứ vô số năm đều không được tiến thêm. Bất quá đừng lo, đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật cho tới bây giờ đều không phải của hắn căn bản. Ngũ đại trí cao pháp tắc mới là, còn lại pháp tắc hắn nắm giữ nhiều lắm quá hỗn độn. Dùng loại này mưu lợi phương pháp chính thích hợp, ngược lại áo thuật pháp tắc có thể kiêm dung cái khác pháp tắc bổ toàn tự thân, mặc dù sở học quá tạp cũng sẽ không làm bị thương hắn căn cơ. Đợt, tiết trước mấy ngày nay tốt vội vàng, tất cả mọi người hiểu, bất quá ngày mai sẽ ngày mồng 1 tháng 5, có đầy đủ thời gian khôi phục cập nhật viết ra càng nhiều, cảm ơn mấy ngày nay sự ủng hộ của mọi người.